Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 508, mang theo nàng dâu về nhà. Tô Dương hiện tại là đại lão bản, người trong nhà đều biết, cho nên hắn mới sẽ phải chịu nhiều người như vậy chú ý cùng quan tâm. Tô Dương một mực là vẻ mặt vui cười tương đối. Thói quen đối xử lạnh nhạt hắn đối mặt nhiều như vậy vẻ mặt vui cười còn thật có chút không quen. Dương Úc San rất hiểu nhân tình thế thái. Nói chuyện cũng rất sẽ nói. Nàng trước đó thế nhưng là bệnh viện nhân dân y tá trưởng. Am hiểu nhất sự tình cũng là giao thiệp với người. Bác gái bá mẹ réo lên không ngừng. Hồng bao một cái tiếp một cái địa đưa ra ngoài. Liền tiểu hai tử đều có. Trên cơ bản là trong tay mỗi người có một cái. Đương nhiên, phát cho tất cả mọi người là phổ thông hồng bao. Một cái đỏ trong bọc cũng liền 200 khối tiền. Nhân vật chính là đại bá. Dương Úc San cho đại bá một cái đại hồng bao. Bên trong bao 8.000 khối tiền. Chủ yếu là hồng bao quá nhỏ thả không bao nhiêu thứ. Có thể nhét vào 30 tấm giấy liền đã rất không tệ. Dương Úc San rất làm người khác ưa thích, càng là tiểu hài tử, nàng mang theo một đám trẻ con đi quầy bán quà vặt. Kém chút đem toàn bộ quầy bán quà vặt cho chuyển không. Xinh đẹp tỷ tỷ lớn lên xinh đẹp tỷ tỷ ngắn, vui vẻ Úc San cười khanh khách. Yến hội một mực kéo tới 6 giờ mới khai tiệc, nam ngồi một bàn nữ ngồi một bàn. Cho nên Tô Dương một cách tự nhiên cùng chính mình mấy cái bá bá đường ca đường đệ ngồi đến cùng. Một chỗ, nam nhân ở giữa cùng một chỗ bình thường đều là uống rượu. Tô Dương mấy cái bá bá đều là hảo tửu chi nhân. Kết quả là, hắn bồi tiếp chính mình bá bá cùng mấy cái anh họ uống lên rượu trắng. So với nam nhân, nữ nhân chủ đề liền càng thêm phong phú. Trương Quế Phương cùng Dương Úc San sát bên ngồi cùng một chỗ. Nàng cho Úc San giới thiệu trên bàn người khác. Thất đại cô bát đại bà cùng tiến tới về sau thì ưa thích bát quái. Các nàng nói bóng nói gió hỏi thăm Tô Dương sự tình. Quan tâm nhất đề tài cũng là Tô Dương là làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy. Dương Úc San trả lời rất đơn giản. Đều là mở công ty kiếm tiền. Nhất Diệp Thảo Phục Trang, người trong nhà trên cơ bản đều biết, trên thực tế đâu, Tô Dương mãi cho tới bây giờ còn chưa bao giờ theo trong công ty cầm qua một phân tiền. Công ty kiếm tiền trên cơ bản đều bị dùng làm mở rộng nhà xưởng để cao sức sản xuất. Tô Dương có năng lực, tất cả thân thích đều ra sức nịnh bợ, bọn họ sẽ không đi hướng Tô Dương nói rõ. Nhưng lại toàn bộ đều hướng Dương Úc San thổ lộ lên. Cái nào công tác còn không có tin tức a? Nhà kia mua nhà tiền đặt cọc khoản còn kém chút a? Bọn họ mục đích rất đơn giản, thì là muốn cho Tô Dương giúp đỡ một chút. Đại cô, Nhất Diệp Thảo sự tình A Dương hắn cho tới bây giờ mặc kệ. Nhân thế phương diện hắn chưa bao giờ chơi qua tay. Đem người trong nhà an bài đi vào không phải rất thích hợp. Bất quá nói lên công tác, cái này rất đơn giản a. Chúng ta tại sông dài có thật nhiều bằng hữu, đường đệ nếu là công tác không có rơi chúng ta hoàn toàn có thể giúp hắn tìm một cái càng tốt hơn. Nhị cô, mua phòng ốc sự tình cái này đơn giản hơn. Thiếu tiền lời nói cứ việc nói với chúng ta. Tam cô, làm nhà máy sự tình cũng dễ nói. Tiền kỳ đầu tư bao nhiêu cứ việc nói với chúng ta. Chúng ta duy nhất một lần đem tiền đánh tới, coi như là đầu tư tham cổ. Nguyên tắc chỉ có một cái, thì là không thể để người trong nhà tiến vào Nhất Diệp Thảo. Gia tộc thức xí nghiệp dễ dàng nhất đi hướng diệt vong. Nhất Diệp Thảo hiện tại đang ở vào tốc độ cao nhất giai đoạn phát triển. Cần nếu là chân chính nhân tài mà không phải lăn lộn ăn chờ tan ca tầm thường. Đây cũng là Tô Dương ý nghĩ. Bởi vì Tô Dương tình nguyện cho thành viên gia tộc trắng trắng đưa tiền cũng không muốn để bọn hắn. Tiến vào chính mình công ty. Dương Úc San trả lời hợp tình hợp lý. Thất đại cô bát đại bà đều tương đối hài lòng. sau đó liền bắt đầu tán dương Dương Úc San xinh đẹp, hiểu chuyện chờ một chút loại hình lời nói. Dương Úc San xem như kiến thức đến thất đại cô bát đại bà lợi hại. Sau đó nàng liền bắt đầu đồng tình Tô Dương. Sinh hoạt tại như vậy mọi người đình ở bên trong thật đúng là khó làm người. Còn tốt Tô Dương đầy đủ có tiền. Không phải vậy còn thật không có cách nào đem cái này một tất cả mọi người giải quyết. Trương Quế Phương ở một bên nghe lấy không có lên tiếng. Người sống chính là vì tranh giành một hơi. Chính mình nhi tử có bản lĩnh. Trong nội tâm nàng là cao hứng vui vẻ. Tô Dương uống không ít rượu. Theo 6 giờ một mực uống đến 8 giờ mới kết thúc. Đại bá tại trên trấn mở phòng trọ. Dương Úc San lái xe chở đã có chút chóng mặt Tô Dương hộ tống nó mấy cái thân thích đi trấn bên. Trong, tinh thần trạng thái tương đối tốt mấy cái đường ca đường đệ tại trong trà lâu mở phòng. Vậy mà cùng một chỗ đánh mạt trược đi. Bọn họ vốn là muốn mời Tô Dương cùng nhau chơi đùa. Bất quá bị Tô Dương lấy say rượu chối từ. Dương Úc San vịn Tô Dương tiến khách sạn gian phòng. Nguyên bản chóng mặt hắn lập tức sống tới. Ta dùng nước nóng đi xông một lần nâng cốc khí trùng đi. Lão nhân gia tuổi rất cao thế mà còn uống nhiều như vậy. Thật sự là sợ bọn họ. Hắn một bên nói vừa đi tiến phòng tắm. Dương Úc San đem trên thân áo lông cởi ra phóng tới trên tủ đầu giường. Thở dài ra một hơi nói. Mặc nhiều như vậy y phục thật đúng là mệt mỏi. Vẫn là mặc váy so sánh dễ chịu. Tô Dương cười nói. Ngươi xuyên xác thực hơi nhiều. Bao cùng hạt giống như. Dương Úc San cười nói. Xuyên nhiều ấm áp một chút. A Dương, ta mang cho ngươi đồ ngủ. Sau khi tắm xong thì mặc đồ ngủ đi. Được, Tô Dương cười nói. Có cái lão bà ở bên người cũng là bớt lo. Dương Úc San đem y phục theo trong bọc lấy ra. Hỏi hướng Tô Dương nói. A Dương, chúng ta cái gì thời điểm trở về? Ngày mai đi. Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Ngày mai ăn hết điểm tâm cho đại bá bọn họ cáo từ về sau thì hồi. Bất quá mẹ nàng hẳn là sẽ trễ mấy ngày. Nàng còn phải đi nhà cậu bên trong. Dương Úc San cười nói. Được thôi, đợi ở chỗ này thật đúng là không được tự nhiên. Vẫn là trong nhà dễ chịu. Không có nhiều cố kỵ như vậy. Đó là khẳng định rồi. Tô Dương thở dài nói. Thất đại cô bát đại di thật đáng sợ. Còn tốt có ngươi tài. Không phải vậy bị vặn hỏi chính là ta. Dương Úc San sẵn giọng, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đem tất cả vấn đề giao cho để ta giải quyết. Ngươi tự rót là nhạc thanh nhàn. Tô Dương cười ha ha nói. Biết lắm khổ nhiều nha. Vội vàng tắm rửa xong. Tô Dương xuyên qua đồ ngủ thì nằm chết dí giường phía trên. Sau đó đeo lên quang cảm kính mắt đăng nhập trò chơi. Sân thi đấu hôm nay liền sẽ kết toán. Tô Dương mang lên long thỏ tiến vào sân thi đấu. Cái này thuần túy là soát tích phân. Bởi vì có long thỏ tại hắn căn bản cũng không cần xuất thủ. Long thỏ một bộ kỹ năng đi xuống liền có thể dây mất đối thủ. Quang ảnh lóe lên. Bất bại ma thần bóng người xuất hiện tại sân thi đấu phía trên. Ta đi, tại sao lại gặp phải ngươi cái tên này a? Nhìn đến Tô Dương cùng bên cạnh hắn long thỏ. Bất bại ma thần phiền muộn muốn chết. Tô Dương cười hắc hắc nói. Cái này kêu là làm duyên phận biết không? Người chơi nhiều như vậy. Chúng ta có thể đồng thời đứng ở chỗ này lẫn nhau nhìn nhau. Cái này chứng minh chúng ta có duyên phận. Cầu thí duyên phận. Bất bại ma thần tức giận nói. Có quỷ ấy muốn cùng ngươi ở chỗ này gặp gỡ đây. Tô Dương cười hắc hắc. Nhìn đến đếm ngược kết thúc liền nói với long thỏ. Con thỏ lên đi. Một bộ bắt hắn cho miểu sát. Kiếm quang liên thiểm. Kiếm quang liên thiểm. Nhất kiếm phi tiên. Lưu nguyệt thất tinh trảm. Long hồn lưu ly kiếm. Một bộ đầy đủ kỹ năng đi xuống. Bất bại ma thần cũng không kịp xuất thủ liền bị long thỏ cường thế oanh sát. Ta đi, cái này con thỏ thật sự là biến thái. Bất bại ma thần bị truyền tống ra ngoài, cả người phiền muộn không được. Ha ha, chính là như vậy, tiếp tục, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.